Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, thê thảm đau đớn bại trận. Dị chủng vương không đi quản vượng tài, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không quản những thứ khác người sống sót. Hắn dẫn đầu dị chủng công kích Thự Quang Chi Thành thế nhưng mà mang theo mục đích đến. Thân hình nhất chuyển, dị chủng vương hướng về một bên trợ giúp người đội ngũ vọt tới. Bên kia mặc dù có dị chủng tại cùng bọn hắn chiến đấu, nhưng đúng là vẫn còn cấp thấp dị chủng nhiều một ít. Mà đẳng cấp cao dị chủng đều đuổi đi qua đối phó huyết thập vệ đội cùng cầu tử đám bọn họ. Dị chủng vương đột nhiên đến lại để cho trợ giúp đội ngũ hoảng loạn rồi mà bắt đầu. Cường đại dị chủng vương bọn hắn tự nhiên đều thấy được. Đối mặt đối thủ như vậy, bọn hắn cũng không có cái gì nắm chắc có thể chiến thắng. Có lẽ đào thoát đều có chút khó khăn. Dị chủng vương gia nhập lập tức lại để cho nguyên bản song phương chiến đấu biến thành đơn phương đồ sát. Cho dù trong đội ngũ có không ít đẳng cấp đạt tới tam cấp võ giả, nhưng là đối mặt như thế ma vương, bọn hắn cũng chỉ có thể vứt bỏ tánh mạng, huyết rơi vãi chiến trường. Túc mệnh lại để cho bọn hắn mệnh tang không sai, như hỏi có đáng giá hay không. Cái kia muốn xem người sống sót đám bọn họ có thể đi đến một bước kia. Có lẽ ngày nào đó cái thế giới này lần nữa biến thành mỹ hảo mà bắt đầu. Vậy bọn họ cũng liền trở thành anh hùng, như cái thế giới này cuối cùng nhất đi về hướng hủy diệt. Cái kia chết sớm cùng chết muộn cũng không có khác nhau. Chết sống có số, phú quý tại thiên. Huyết thập vệ đội một đoàn người là ngậm lấy huyết lệ xung phong liều chết ra lớp lớp vòng vây. Dị chủng vương thậm chí không có cho bọn hắn cơ hội trở về trợ giúp bộ đội. Bị hắn giết người như chập choạng, tốc độ thay đổi trước khi phong khinh vân đạm. Tới đây mục đích đúng là hủy diệt Thự Quang Chi Thành. Hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ, nhưng là dị chủng vương không ngờ rằng chính là dưới tay mình nhiều như vậy đẳng cấp cao dị chủng, rõ ràng không có ngăn lại huyết thập vệ đội cùng với cái kia còn lại cầu tử. Cái này lại để cho hắn rất là căm tức, đem làm hắn thanh lý hết trợ giúp người bộ đội thời điểm. Huyết thập vệ đội người đã sớm không biết rút lui khỏi đi nơi nào. Phun, nhổ ngụm nước miếng, lắc lắc trên tay huyết tích, hắn mang người hướng về nội thành đi đến. Hoàn toàn bước vào nội thành, dị chủng vương mới hiểu được vì cái gì Thự Quang Chi Thành như vậy tồn tại phải bị hủy diệt. Hắn ở chỗ này thấy được sạch sẽ đường đi, thấy được chung quanh cửa hàng, thấy được cái kia cửa hiên thượng lóe lên ngọn đèn, còn chứng kiến sạch sẽ vô cùng nước. Đây hết thảy đều là tại nơi này tận thế bên trong không cách nào nhìn thấy. Bộ dạng này quang cảnh lại để cho hắn phảng phất giống như về tới trước kia. Cho dù hắn hiện tại đã trở thành dị loại, lại không ảnh hưởng hắn đối với trước kia hồi ức. Kẹt, một hồi miệng thủy tinh liệt thanh âm vang lên, đã cắt đứt dị chủng vương suy nghĩ. Hắn nén giận nhìn sang, chỉ thấy một cái dị chủng chính sảng khoái vô cùng ở đấm vào một cái cửa hàng thủy tinh. Đang chuẩn bị tiến vào cửa hàng tiếp tục nện xuống đi. Vèo, đông u u, dị chủng vương thân hình nhất thiểm. Đầu kia đang chuẩn bị đại náo một phen dị chủng. Trên cổ đầu dọn nhà, nó thậm chí còn chứng kiến thân thể của mình cùng với chỗ cổ dâng lên mà ra huyết dịch. Dị chủng vương ánh mắt nhìn quét hướng phía sau đi theo tới dị chủng. Trong miệng thấp giọng nói, tại đây sau này sẽ là nhà của chúng ta, ai cũng không cho phép ở nhà làm phá hư. Chấm chấm, Tỉnh Dương căn cứ, nguyên bản bởi vì hứa ra chiến trận bắt đầu dùng, lại phối hợp thế lực khác, liên hợp lại khả dĩ tại hải thú chống lại một hai. Ai cũng không có ngờ tới, gần kề mấy giờ về sau, rất nhiều hải thú viện quân cũng đã đuổi tới. Vài đầu trấn thủ thành trì đại tướng cấp hải thú đồng thời ra tay. Lập tức đại liên minh liên quân đã bị đánh liên tiếp bại lui. Mặc dù sử dụng chiến trận, bọn hắn như trước không cách nào ngăn trở hải thú tiến lên bộ pháp. Mắt thấy lấy phòng tuyến cứ như vậy bị công phá, đại liên minh liên quân cũng không khỏi không triệt thoái phía sau. Trong đó, Tàng Ái, gia tộc liều chết chiến đấu là đại liên minh liên quân triệt thoái phía sau làm ra đến quan tác dụng, mà Tàng Ái, gia tộc chỉ huy viên rất là đau lòng, rồi lại không thể không giữ vững tinh thần đến là kế tiếp chiến đấu làm chuẩn bị. Lúc này đây chiến đấu lại để cho đại liên minh liên quân tổn thất thảm trọng, Hứa gia cũng là tổn thất không ít ân huệ lang. Một trận chiến này tựa hồ đã ra động tác hải thú khí thế. Đến tiếp sau tiến công một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Mà đại liên minh liên quân chỉ có thể đủ mệt mỏi ứng đối. Dư Tư Tại quay mắt về phía trước mặt hải thú đồng thời. Đã ở Lạc Kiều Vũ Thần lo lắng. Theo hắn hiểu rõ đến tình huống đến xem. Ung Thành căn cứ tình huống chiến đấu cũng không phải rất hài lòng. Hiện tại hắn chỉ có thể xuất ra sở hữu tất cả vật tư ứng đối trận chiến đấu này. Vốn bởi vì Ngưu xuất hiện cải biến thế cục, hiện tại lại lần nữa về tới hải thú một bên, mà Ngưu bị bốn đầu trấn thủ thành trì hải thú cho vây khốn. Đối mặt như vậy thế cục, Ngưu khí thế như trước không có giảm, cuồng bạo trùng kích hướng đối phương, đánh chính là sinh động. Bốn đầu hải thú cũng rất không thoải mái, vốn một nhân loại muốn chúng bốn cái đến coi như xong. Hiện tại còn không có thể rất nhanh đồng phục cả nhân loại này. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, vì thế bốn đầu hải thú cũng là rất táo bạo ở cùng, Ngưu, đánh nhau. Chuột, cục, xa, vốn là đang nhìn náo nhiệt. Nhưng bây giờ phát hiện những... này hải thú thực lực xa so với bọn hắn muốn cường đại hơn. Gần kề bốn đầu hải thú cũng đã có thể ngăn trở Ngưu công kích. Hắc, lão đại lần này ném cho nhiệm vụ của chúng ta cũng không thoải mái a hát. Chuột, cười nhạo một tiếng, khoan thai nói, một bên, xa, đồng ý nhẹ gật đầu. Mở miệng nói, nếu không, ngươi đi giúp Châu Điên một tay. Chuột lắc đầu nói, nếu hiện tại ra tay giúp đỡ, ngươi nói chờ hắn trở về rồi, có thể hay không đem mình cho tức chết. Xa, tức cười cười cười, lập tức đón lấy nhìn về phía chiến trường. Chuột, nói không sai, đừng nhìn, Ngưu, chất phác trung thực bộ dạng, nhưng là tự tôn nhưng lại đặc biệt cường. Tại không có gặp được chính thức tử cục trước, nếu, chuột, thực ra tay giúp đỡ rồi. Hắn thật đúng là hội chính mình đem mình cho tức chết. Đại liên minh liên quân lúc rút lui, Tàng Ái, gia tộc tập thể bộc phát, thậm chí không tiếc dẫn phát tự bạo đến ngăn cản hải thú. Tự vì để cho đại liên minh liên quân có thể thuận lợi lui lại. Bọn hắn hy sinh rung động trên chiến trường người sống sót đám bọn họ. Toàn bộ chiến trường lần thứ nhất đã không có người lừa ta gạt. Lần thứ nhất như thế đoàn kết, chỉ vì chống cự xâm phạm chi địch, làm như nhảy ra chiến trường bên ngoài cao tầng đến xem. Tàng Ái, gia tộc hành vi không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Nhưng là thân ở trên chiến trường người tác thì bất đồng. Bọn hắn đối mặt chính là như thế nào nguy cơ, chính bọn hắn tinh tường. Mà như vậy một đám người, có thể vì để cho người khác còn sống mà hy sinh chính mình. Đây là lớn cỡ nào không sợ tinh thần. Tiểu Khê Khẩu trụ sở dưới đất nội, một cái hắc bào nhân chính cung kính đứng tại Khang hộ pháp trước mặt. Hắn cúi đầu nói, hộ pháp, tin tức đã xác minh, các nơi cũng đã tại gặp những cái kia quái vật xâm nhập. Dư Tư chính mang người tại tỉnh Dương căn cứ gắt gao chống cự. Bất quá bọn hắn cũng không căng được đã bao lâu. Thự Quang Chi Thành bên kia, dị chủng vương đã mang người dẹp xong Thự Quang Chi Thành. Chỉ là theo thám tử chúng ta hồi phục, Thự Quang Chi Thành thành chủ cũng không tại nội thành, mà kỳ chủ lực bộ đội đang tại Sở Nam Thành ngăn cản dị thú tiến công. Khang hộ pháp trên mặt lộ ra một tia âm tàn, hắn lẩm bẩm nói, Dư Tư, Thự Quang Chi Thành, ta muốn các ngươi toàn bộ đều bị mai táng, chọn đời thoát thân không được. Chỉ có như vậy mới có thể tiết trong lòng của ta mối hận, quên mất của ta khuất nhục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.